Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe vậy, lòng khẽ động, liền nói: "A Chuyết, A Chua, trong đan điền đã hoàn toàn không còn hoàng nha. Hoa Ia, nào nữa ư?" Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu. Yến Trường Lan nghiêm giọng nói: "Nếu đã vậy, ta sẽ trước tiên hộ pháp cho A Chuyết vượt qua cửa ải. Đợi sau khi A Chuyết trúc cơ, Chu Di thành công, ta sẽ đến lượt mình." Diệp Thù có chút ngỡ ngàng. Trước đây, Diệp Thù vốn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nay tình thế đã đổi khác. Cả hai người đều có tiến độ tu hành tương tự. Hiện giờ lại có Lục Tranh, Lu Trăng bên cạnh, thêm cả Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia hộ pháp. Nếu cả hai cùng trúc cơ thì sẽ tốt nhất. Nếu không, khi hắn trúc cơ trước, Trường Lan có thể sẽ bị khơi dậy tâm tư muốn trúc cơ. Nhưng vì phải hộ pháp cho hắn mà chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Điều này đối với Trường Lan không có lợi. Tuy biết rõ điều ấy, Trường Lan vẫn đề nghị hộ pháp cho hắn. Trong chuyện bảo vệ này, Trường Lan dường như ngoài hắn ra, không đặt lòng tin nơi ai khác. Tấm lòng ấy quả thật nồng cháy. Diệp Thù thở nhẹ nhưng lại đáp: "Không cần, để Lục Tranh hộ pháp là đủ. Thêm vào Hung Diện Chu Hiết cùng vài trận pháp hỗ trợ là có thể an tâm không lo rồi." Yến Trường Lan tất nhiên cũng hiểu rằng như thế đã đảm bảo an toàn tuyệt đối. Muốn tự mình hộ pháp cũng chỉ là một ý nghĩ trong lòng không thể diễn tả thành lời. Giờ Diệp Thù đã nói vậy, hắn đành phải đồng ý. Sau đó, hai người quyết định rời khỏi thành, tìm một ngọn núi sâu, đuổi đi yêu thú xung quanh, bố trí nơi trúc cơ. Khi nghe Diệp Thù và Yến Trường Lan muốn ra ngoài tìm một ngọn núi để trúc cơ, Lục Tranh do dự nói: "Nghe nói trong Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, có chỗ chuyên dành cho tu sĩ trúc cơ. Chỉ cần bỏ ra đủ linh thạch là có thể yên ổn hơn nhiều so với tự trúc cơ ngoài thiên nhiên." Diệp Thù tất nhiên cũng biết điều này, nhưng nơi Phong Âm Phủ vẫn còn xa lạ. Trúc cơ là cửa ải quan trọng, dù hắn biết sai lầm xảy ra trong thành rất ít, nhưng vẫn tin tưởng vào chính mình hơn. Diệp Thù bèn nói: "Vẫn nên vào núi trúc cơ." Lục Tranh thấy Diệp Thù tự tin như thế, cũng gật đầu đồng ý. Những nơi dành cho tu sĩ khác thuê để đột phá hắn đã sớm biết. Và nhiều tà tu vì lo lắng bị người khác truy sát trong thiên nhiên, cũng thường chọn những nơi này để tu luyện và đột phá. Lục Tranh, bản thân hắn cũng từng thuê chỗ này, nhưng ở những nơi phức tạp hắn luôn cẩn thận. Chỉ trong các thành lớn do các tông môn hùng mạnh cai quản thì hắn mới yên tâm. Hiện tại Diệp Thù muốn tự mình đột phá, hắn cũng không phản đối, ngược lại còn rất hiểu. Nếu đã trúc cơ thì tất nhiên phải chọn chỗ mình thoải mái nhất. Nếu không, những điều thường ngày không để ý, khi trúc cơ biết đâu lại hóa thành tâm kết, ảnh hưởng đến quá trình trúc cơ. Sau khi quyết định xong, Diệp Thù nhanh chóng tìm vật liệu luyện trận, từ ký ức lấy ra một vài trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, rồi cải tiến, cường hóa hoặc giản lược một chút, chế tạo thành 6 tấm trận bàn, rồi chia 3 tấm cho Yến Trường Lan, để hắn bố trí nơi trúc cơ của mình ở gần đó. Chuẩn bị xong xuôi, ba người đóng cửa tiệm, hướng đến dãy núi ngoài thành. Trong thành có núi, ngoài thành cũng có núi, nhưng dãy núi ngoài thành nối tiếp bất tận, sâu thẳm hiểm trở, rừng già dày đặc, chỉ cần đi vào là rất khó bị phát hiện nhờ nhiều yêu thú che giấu khí tức. Diệp Thù cùng mọi người ngồi trên bí dực điểu, bì y niêu, bay lượn giữa núi non, nhìn xuống tìm kiếm nơi phù hợp. Nơi này không dễ tìm, phải mất cả ngày đêm, Diệp Thù mới tìm được một chỗ. Liền chỉ tay về phía vách núi trước mặt, nói: "Đến đó đi." Yến Trường Lan nhìn chỗ ấy, đáp: "Được." Lục Tranh tất nhiên không có ý kiến, Bí Dược Điểu hạ mình, xoay vòng trước vách núi ấy. Ba người nhanh chóng nhảy xuống, đáp xuống trước vách núi. Bí Dược Điểu lại bay vút lên cao, trao lượn trên không. Vách núi này là một chỗ phẳng giữa lưng chừng núi, có một sơn động vừa đủ cho hai ba người đi vào. Bên ngoài là phiến đá dài khoảng một trượng, vừa đủ làm chỗ đứng. Nếu chỉ là vách núi này thì không có gì đặc biệt. Nhưng điều khiến Diệp Thù để mắt đến là phía đối diện cũng có một ngọn núi với vách núi phẳng và sơn động tương tự. Miệng động và phiến đá bên ngoài gần như y hệt. Có thể thấy rằng, hai sơn động này hẳn là có người quen biết từng mở ra để đồng thời đột phá. Nay để họ dùng là thích hợp. Yến Trường Lan nhìn rõ, cũng rất ưng ý, động của hắn và Diệp Thù đối diện. Sau khi trúc cơ có thể nhìn thấy nhau, thêm nữa phía trước vách núi cũng không quá nổi bật, dễ dàng che giấu, lại có thể đặt trận bàn để trợ giúp cho quá trình trúc cơ. Vậy là quyết định như thế, Diệp Thù liền bận rộn bố trí, gắn ba trận bàn lên vách núi, bảo vệ hai sơn động chặt chẽ. Còn trên phiến đá trước động của Diệp Thù, hung diện Chu Hiết biến thành con hung trùng nhỏ như móng tay. Nếu ai không có mắt đến tấn công, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Còn trước động của Yến Trường Lan, Lục Tranh ngồi xếp bằng hộ pháp, nhưng cũng ẩn mình sau phiến đá, chờ sư huynh thành công trúc cơ. Sau khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỗi người đứng trước động phủ của mình, nhẹ nhàng ngước mắt, bốn mắt giao nhau. Yến Trường Lan chăm chú nhìn Diệp Thù một hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy rằng thiếu niên lạnh lùng này lại khiến tâm trí hắn dâng lên một chút u sầu. Diệp Thù cũng nhìn Yến Trường Lan, nhưng khi thấy nét mặt của Yến Trường Lan có chút ngây ngẩn, mày khẽ nhíu lại, không ổn, trước khi trúc cơ, Chu Di, một khi tâm cảnh dao động, rất dễ ảnh hưởng đến quá trình, cần phải điều chỉnh cẩn thận, rồi mới tiến hành đột phá. Sau một thoáng trầm ngâm, Diệp Thù mở lời, Trưởng Lan, hãy chúc cơ bình an trở về. Đến lúc đó, theo ta đến một nơi thư giãn vài ngày. Yến Trưởng Lan sững sờ, thư giãn vài ngày, khi hắn ở cạnh Diệp Thù. Biết rằng trong lòng Diệp Thù điều quan trọng nhất chính là tu hành. Thường ngày ngoài việc tu hành, cũng không dám làm phiền nhiều. Nhưng nay nghe hắn nói như vậy, ý tứ trong lời nói tựa hồ không chỉ xem hắn là bạn đồng tu hành, mà còn là tri kỷ ngoài chuyện tu hành. Không biết vì sao, lòng hắn đột nhiên yên bình trở lại. Yến Trường Lan chỉ nghĩ, a chuyết, a chua. Ngay cả lúc thư giãn cũng muốn ở cạnh hắn. Thật tốt, hắn cũng nên toàn tâm toàn ý hoàn thành trúc cơ. Sau đó cùng A Chuyết đến nơi thư giãn. Lúc này, tâm tư của hắn đã hoàn toàn tĩnh lặng. Khi trúc cơ thành công, nghĩ đến sau này còn nhiều nơi khác hắn có thể cùng A Chuyết cùng nhau dạo chơi. Thậm chí cùng nhau du ngoạn, nhìn thấy hơi thở của Yến Trường Lan trong khoảnh khắc trầm ổn. Ánh lên một chút vui mừng xen lẫn u buồn, nét mặt Diệp Thù cũng không tự chủ mà trở nên dịu dàng trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan lần cuối. Chúc cơ thôi, Yến Trường Lan không nhịn được nở nụ cười, nói với Diệp Thù, chúc cơ thôi. Sau đó, cả hai đồng loạt xoay người, bước vào trong động phủ. Lục Tranh cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ dường như đã biến mất. Nhẹ nhàng thở phào, sư huynh Yến và Diệp Đại Sư đều đang chuẩn bị trúc cơ. Hắn cũng nên dồn tâm can để trấn giữ nơi này. Diệp Thù đi vào trong động, nhìn quanh một lượt, rồi ngồi xuống ngay giữa động. Khoanh chân, động này không lớn, chỉ rộng vài trượng vuông. Nhưng đối với việc trúc cơ của Diệp Thù mà nói, cũng đủ rộng rãi. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thù nhanh chóng gạt bỏ mọi tạp niệm, dồn hết tâm trí vào Hoàng Nha. Hoa Hia, trong đan điền, hiện giờ Hoàng Nha của hắn trong suốt như ngọc. Phía trên treo hàng trăm giọt linh lộ, linh lu, cũng hết sức trong suốt, tròn trịa tựa như ngọc trai, tinh khiết như lưu ly, vô cùng mỹ lệ, mà mỗi giọt linh lộ lại chứa 10 sợi pháp lực. Những sợi pháp lực này như rồng uốn lượn, mềm mại vô cùng. Diệp Thù đưa thần thức tiến vào một giọt linh lộ, nhưng chỉ liên kết với một giọt linh lộ thì chưa đủ. Theo giọt linh lộ đó, thần thức của hắn nhanh chóng lan rộng, tiến vào giọt thứ hai, thứ ba, dần dần, có đến hơn 10 giọt linh lộ đều nằm dưới sự kiểm soát của thần thức. Sau đó là vài chục giọt, hàng trăm giọt, càng lúc càng nhiều, linh lộ bị thần thức xâm nhập càng nhiều. Cuối cùng mỗi một giọt linh lộ đều nằm dưới sự kiểm soát của thần thức. Diệp Thù khẽ điều động tâm niệm, dù thần thức của hắn do sự trùng sinh mà vẫn còn tồn tại. Lẽ ra sử dụng thần thức để điều khiển linh lộ sẽ thuận tiện hơn. Nhưng để đạt được một chút cơ hoàn mỹ, hắn đã khóa chặt thần thức, không dùng chút nào, chỉ hoàn toàn sử dụng ý thức của mình. Như bất kỳ tu sĩ nào chuẩn bị trúc cơ khác, từng bước một thâm nhập, cảm nhận và điều khiển linh lộ. Hắn đã thành công, giờ đây toàn bộ linh lộ đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần chờ thêm một lúc, hắn có thể tiến đến bước tiếp theo. Nhưng Diệp Thù lại cảm thấy chỉ đưa ý thức vào tất cả linh lộ là chưa đủ. Hắn từ từ điều chỉnh tâm niệm, khiến lực lượng ý thức trong mỗi giọt linh lộ đều hoàn toàn giống nhau. Không có bất kỳ sai biệt nào. Cuối cùng, trong mỗi giọt linh lộ, ý thức cũng đồng nhất. Diệp Thù mới bắt đầu điều khiển những giọt linh lộ ấy. Từng chút, thẩm thấu vào hoàng nha. Khi tu sĩ đạt đến cực hạn của luyện khí, liên chi, họ có thể điều khiển linh lộ thẩm thấu vào hoàng nha. Khiến hoàng nha từ hư hóa thực, đó chính là trúc cơ. Nhưng trúc cơ khó khăn ở hai điểm. Một là khi linh lộ thẩm thấu vào hoàng nha mà không kiểm soát được độ đồng đều, sẽ dẫn đến hoàng nha tan vỡ. Nếu là tu sĩ bình thường, chỉ cần uống trúc cơ đan, nhờ dược lực mà ổn định hoàng nha. Hai là pháp lực trong linh lộ không đủ tinh thuần, dẫn đến pháp lực không đủ khi trúc cơ. Trúc cơ đan có thể bù đắp pháp lực vào hoàng nha, hỗ trợ hoàng nha thành hình. Diệp Thù đang trúc cơ hoàn mỹ, không thể dùng trúc cơ đan. Bước này càng thêm gian nan, không thể không cẩn thận từng chút một. Cách chương.